Sống lại Bát Linh Giai Thê, chương 57, 57, vua của từng người lính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, chúng ta chiến sĩ đồng dạng cũng rất mạnh đại, nhưng là khuyết thiếu châm chích, khuyết thiếu phối hợp thống nhất tính cùng ăn ý, đúng là bởi vì này chút bình thường không dẫn nhân chú ý chi tiết mới đưa đến từng binh sĩ tác chiến năng lực chênh lệch. Mà của ta này phân xin thư chính là tiến hành có nhằm vào đặc thù huấn luyện tăng mạnh từng binh sĩ tác chiến năng lực cùng chiến sĩ trong lúc đó ăn ý, cho nên ngươi nghĩ muốn ở các ngươi đoàn tạo thành một cái tăng mạnh ngay cả, sau đó tiến hành loại này đặc thù huấn luyện. Đúng vậy sư trưởng, Từ Khải Cương gật đầu, ta xem của ngươi này đó huấn luyện nội dung, phi thường tàn khốc. Trầm Phi Hồ đang nói tàn khốc khi, biểu tình chẳng những không có chỉ trích ngược lại ánh mắt đại lượng có vẻ hưng chí bừng bừng. Này đó huấn luyện nội dung quả thật tàn khốc nhưng là hiệu quả cũng là phi thường rõ ràng. Từ Khải Cương ánh mắt nhẹ nhàng chát một chút tựa hồ là nghĩ lại tới mưa bom bão đạn chiến trường, cùng này không bao giờ nữa có thể trở về chiến hữu, có bao nhiêu rõ ràng. Trầm Phi Hồ hỏi, mặt trên viết rất nhiều đều là ta chính mình bình thường hàng ngày huấn luyện, nếu thân thể tố chất vượt qua thử thách ta có thể huấn luyện bước phát triển mới đơn độc binh. Hảo, Trầm Phi Hồ vỗ đại chân. Liền như vậy làm, ngươi trở về liền bắt tay vào làm chuẩn bị đi. Phê duyệt công văn tối chỉ một tháng đã đi xuống đến ngươi đoàn bộ. Một cái Từ Khải Cương, hắn cũng đã cả quân khu đều lỗ mũi hướng lên trời. Nếu có cả 1000 kia còn không đắc tức chết kia giúp lão chiến hữu nha. Từ Khải Cương lộ ra một cái thiền cơ hồ nhìn không ra tới tươi cười. Hắn đem kể lại huấn luyện kế hoạch cùng chính mình tổng kết kinh nghiệm cấp Trầm Phi Hồ cẩn thận giải thích một lần. Đàm hoàn chính sự, Trầm Phi Hồ như cũ lôi kéo hắn không cho đi. Giữa trưa uống một chén, Từ Khải Cương ngay thẳng muốn cự tuyệt, sư trưởng cảnh vệ viên Tiểu Đào liền vội vàng thấu đi lên nói. Thủ trưởng, giữa trưa không để cho uống rượu, Trầm Phi Hồ mặt tối sầm, dọa Tiểu Đào co rúm lại một chút, vẫn là đánh bạo nói. Thực không thể uống, ngươi lần trước uống qua rượu đi quân bộ họp thiếu chút nữa đem thủ trưởng tấu. Trầm Phi Hồ xấu hổ sửa sang lại một chút chính mình mũ. Ách, còn có một sự kiện, sư trưởng ngài nói, Từ Khải Cương là đánh tâm trong mắt tôn kính chính mình lão lãnh đạo. Này không phải phía dưới văn chức nhân viên rất đồ ăn, cho nên sư bộ chuẩn bị an bài muốn làm một cái tập huấn. Chuẩn bị cho các ngươi đoàn phân một đám đi, đều có nào ngành, thông tin, hậu cần, bệnh viện, văn nghệ thêm cùng nhau nhân số nhiều lắm, khác đoàn đều phân, hiện tại liền các ngươi đoàn không có. Trầm Phi Hồ vốn là luyến tiếc lấy chính mình tối tinh anh bộ đội đi mang nhất bang nha đầu chính là không chịu nổi nhiều người, hắn này bất công cũng không có thể thiên rất rõ ràng. Từ Khải Cương thâm thúy hai tròng mắt đang nghe đến văn nghệ hai chữ khi có trong nháy mắt u quang hiện lên. Ta không thành vấn đề, gì, tiểu tử ngươi cương nhiên đáp ứng rồi. Trầm Phi Hồ không nghĩ tới hắn đáp ứng như vậy rõ ràng. Ta nói tiểu tử ngươi đừng đem nhân lại cấp luyện cơn sóc. Từ Khải Cương anh tuấn xuất tức giận khuôn mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, đối với sư trưởng hoài nghi, hắn rõ ràng bảo trì trầm mặc. Lão Trầm, ngươi việc này cùng Từ Khải mới vừa nói cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn là đội trưởng, mang nữ binh huấn luyện chuyện tình cũng không cần phải hắn tự mình mang, khiến cho Chu Hoành tùy tiện an bài một chút là đến nơi. Lương Hỷ Minh ra chú ý, có đạo lý, Trầm Phi Hồ vỗ đại chân, Chu Hoành, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Chu Hoành trong lòng nói thầm, rốt cục nghĩ đến của ta tồn tại. Hảo, sư trưởng yên tâm nhất định làm tốt, lại đây một đám nữ binh, bộ đội lý đám kia tiểu tử cái này phải nhạc điên rồi. Vì thưởng huấn luyện viên chức vị, phòng chừng muốn đánh phá đầu. Cách chương.